Phượng Họa Phong Vân, chương 70, ngươi bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhất định phải rời khỏi đây. Hàn Băng vô tình cầm kiếm tiến về phía Băng Long. Thấy thiếu nữ cầm kiếm tiến thẳng về phía mình, Băng Long liên tục lùi lại, hoảng loạn nói. Ngươi, đừng tới đây, ngươi đừng có tới đây a. Nghe vậy, Hàn Băng vô tình đầy đầu hắc tuyến. Bởi vì lời nói và bộ dạng Băng Long lúc này giống như thiếu nữ nhà lành bị ác bá như nàng khi dễ giống nhau. Thấy thiếu nữ từng bước ép sát thế như trẻ tre, Băng Long đã muốn lui về phía sau đã không còn kịp. Băng Long nhắm mắt lại, nhân loại là ngươi ép ta, chấm, mở mắt ra, trong mắt nó không còn là con rồng hèn nhát chỉ biết lùi lại phía sau nữa. Lúc này, trong mắt là sự giận dữ của bậc vương giả bị chọc giận. Đối với công kích sắc bén của thiếu nữ, Băng Long há mồm phun ra một khối băng trụ sắc nhọn hàn khí bức người, nhanh chóng lao về phía Hàn Băng vô tình. Băng trụ tiến đến, thế không thể đỡ, Hàn Băng vô tình miễn cưỡng thu hồi thế công đem nhuyễn kiếm chắn trước mặt mình. Băng trụ sắc nhọn hung hăng va chạm với mỏng manh nhuyễn kiếm. Hàn Băng vô tình ra sức ngăn cản băng trụ nhưng vẫn bị bức rơi xuống nền tuyết tạo thành một hố sâu. Băng trụ cũng theo đó mà rơi xuống chỗ của nàng tạo nên chấn không hề nhỏ. Trong mắt Băng Long lúc này mới rút đi tức giận, nó lại khôi phục thành một con rồng nhút nhát. Nó tiến về phía băng trụ, lẩm bẩm. Nhân loại là do ngươi không biết tự lượng sức, ta căn bản là không có muốn giết ngươi. Ngươi nói đúng là ta không biết lượng sức, một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên phụ họa. Đúng vậy à, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng vô dụng, dù sao thì ngươi cũng chết rồi. Ngươi xinh đẹp như vậy cuối cùng vẫn là tại ta ra tay quá nặng khiến ngươi chết cũng không toàn thây. Băng Long một bộ dạng tiếc hận nói. Nga, ngươi thật sự cho rằng như vậy. Một âm thanh thiếu nữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn tiếp tục vang lên sau lưng Băng Long. Khi rơi xuống nền tuyết thấy băng trụ hướng nàng rơi xuống, nàng liền nhanh chóng tránh thoát. Thân hình nàng nhỏ xinh nên có thể dễ dàng trốn phía sau băng trụ mà Băng Long không hề hay biết. Vốn định nhân lúc nó buông lỏng cảnh giác hạ gục nó thì nghe thấy nó bắt đầu tự nói chuyện một mình. Và vì thế, nàng mới lên tiếng nói chuyện cùng với nó. Chính là con rồng này quá ngu ngốc, một mình nói chuyện mà tự dưng có người nói chuyện với nó cũng không phát giác, vẫn vui vẻ nói chuyện cùng người đó. Thậm chí, nó còn làm bộ tiếc hận vì lỡ giết chết người vừa rồi muốn đánh nhau với nó. Trong khi đó, người đó còn hảo hảo đứng bên cạnh cùng nó tán gẫu. Nói thật Hàn Băng vô tình thích Băng Long giận dữ mang khí thế vương giả xuất hiện trong nháy mắt kia hơn so với Băng Long ngu ngốc nhát gan lúc này. Tựa hồ cuối cùng đã nhận ra điều gì đó không đúng, Băng Long máy móc quay đầu nhìn về phía sau. Đối diện với nó là thiếu nữ đeo một trương mặt nạ nạm ngọc với hai màu đen trắng, hai mắt lãnh đạm nhìn nó. Toàn thân Băng Long lúc này cứng đờ, run rẩy lùi về phía sau. Ngươi, bình tĩnh, đừng có qua đây. Ta, có thể giải thích vừa rồi, thấy Băng Long lắp bắp nói không hết câu, Hàn Băng vô tình mới lãnh đạm lên tiếng. Ân, ta rất bình tĩnh, ngược lại người đang không được bình tĩnh là ngươi, cách chương.